Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, chương 1727, đánh giết liệt diễm quỷ vương. Vân thật bị Dương Phong xử lý. Dương Phong, vô địch, không hổ là ta đại hạ quốc anh hùng. Quá thần kỳ, ngoặc kép phẩy, toàn bộ trực tiếp ở giữa bên trong sôi trào khắp trốn. Tất cả mọi người tràn ngập hưng phấn, sĩ tức giận đại trấn. Vân thật ỷ vào chính mình tiến giai thực đan cảnh, truy sát Ưng Vương Hàn Thành, phá hủy quân tình cục tổng bộ. Tội ác tay trời, là đại hạ quốc địch. Nếu như hắn đánh bại Dương Phong, tự nhiên sẽ để cho đại hạ quốc sĩ tức giận sụp đổ, hấp dẫn vô số phản đồ nương nhờ vào. Vân thật chết một lần, toàn bộ đại hạ quốc cũng vì đó tràn ngập hưng phấn. Các ngươi còn muốn đi? Hết thảy đi chết đi. Dương Phong nhìn thấy bên trên bầu trời vài đầu tông sư bậc yêu cầm còn muốn chạy trốn. Trong mắt sát cơ lóe lên, toàn thân lôi quang chớp động, từng cây thiên lôi mâu trực tiếp bắn ra, đem đầu phi cơ tông sư bậc yêu cầm nhất nhất bắn giết. Hàn Thành cưỡng ép mở hai mắt ra, phun ra một ngụm máu tươi, dáng chống đỡ lấy thân thể nói: Dương Phong, quân tình cục tổng bộ, thiên vân đảo người, đang tại ta quân tình cục tổng bộ sát nhân. Nhanh đi cứu bọn họ. Ta liền tới đây. Dương Phong khẽ vuốt cằm, thân hình khẽ động, hướng quân tình cục tổng bộ phương hướng bay đi. Triệu Phúc hơi nới lỏng nhất khẩu khí, nhìn cả người xương cốt đều vỡ ra Hàn Thành, khẽ mỉm cười nói: Lão Hàn, người thật đúng là mệnh cứng rắn, dạng này cũng chưa chết. Hàn Thành một khuôn mặt may mắn, đặt mông ngồi xuống, miệng lớn thở khí đạo: may mắn mà có Dương Phong viên kia phá trướng đan, ta tiêu hao đại lượng dược lực mới tiếp tục chống đỡ. Không phải vậy lão Lý ngươi lần này cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy thi thể của ta. Hàn Thành có món kia thượng cổ dị bảo, trợ giúp hắn thoát khỏi vân thật truy sát. Có điều, nếu như không có phá trướng đan dược lực giúp đỡ, hắn sớm đã bị món kia thượng cổ dị bảo hút khô tất cả lực lượng, trở thành một cỗ thi thể. Triệu Phúc như có điều suy nghĩ nói: vậy lần sau cỡ nào mua mấy hạt dự sẵn. Quân tình cục tổng bộ lúc này đã biến thành một mảnh địa ngục, khắp nơi đều là sụp đổ kiến trúc cùng tàn phá thi thể. Vân thật đại nhân đã bị Dương Phong diệt sát, chúng ta rút lui. Một tên vân tộc cao tay cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mười phần quả quyết nói: năm tên vân tộc hư đan cảnh cao thủ tuyệt thế thân hình chớp động, hóa thành năm đạo lưu quang, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, làm Dương Phong chạy tới quân tình cục tổng bộ đằng sau, không nhìn thấy bất luận người nào. Dương Phong đánh bại thiên vân đảo cường giả, thật là không tầm thường, không hổ là chúng ta Hải Lam tinh đệ nhất cường giả. Dương Phong là chúng ta Hải Lam tinh hy vọng, nhân loại thủ hộ thần. Chỉ cần có Dương Phong tại, chúng ta Hải Lam tinh nhân tộc liền vĩnh viễn sẽ không thất bại. ... Dương Phong đánh bại vân thật đằng sau, châu Âu, nước Mỹ, Đại Thực Quốc, Thiên Trúc Quốc, rất nhiều quốc gia truyền thông đều phát biểu đầu đề tin tức, đem Dương Phong lớn nâng đặc biệt nâng. Những cái kia quốc nhà tự nhiên không có hảo ý, súng bắn chim đầu đàn. Thiên Vân Đảo, Vạn Yêu Đảo, Vạn Ma Sơn, cái này tam đại ma giới thế lực hoành không xuất thế, muốn chinh phục thế giới, nhất định sẽ trước tiên đem Dương Phong cái này Hải Lam tinh đệ nhất cường giả xử lý. Đương nhiên, tại những cái kia quốc nhà dài dòng tuyên truyền phía dưới, Dương Phong tại các quốc gia bên trong đều nắm giữ vô số fan hâm mộ. Tên tức giận lớn siêu việt rất nhiều cấp thế giới thiên hoàng cự tinh. Dương Phong biệt thự bên trong mật thất, Dương Phong tiếp tục phục dụng phá trướng đan, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, đem luyện hóa, cường hóa huyết nhục kinh mạch, tấn thăng thực đan cảnh. Dương Phong vừa mới tấn thăng thực đan cảnh không đến bao lâu. Triệu Phúc điện thoại liền đi qua nói, Dương Phong, Bảo Hùng Vương bị người trọng thương, liệt diễm quỷ vương quỷ vực đã bắt đầu lan tràn. Bạch Vân Thành cũng đã bị liệt diễm quỷ vương trực tiếp đồ. Bạch Vân Thành là Tung Sơn phụ cận một tòa đại thành. Bên trong sinh hoạt lấy mấy chục vạn nhân loại. Hiện tại mấy chục vạn người tương tự đều bị liệt diễm quỷ vương đồ sát. Tự nhiên để Triệu Phúc tức giận không thôi. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Quyết định thật nhanh nói. Ta đã biết, liệt diễm quỷ vương, đây là đang tự tìm đường chết. Ta cái này đi, hủy hắn quỷ vực. Quỷ tộc cường giả tại quỷ vực bên trong sẽ đạt được quỷ vực chi lực gia trì, chiến lực bảo tăng, huyễn thuật, không gian chi thuật đều sẽ đạt tới một cái không thể tưởng tượng khủng bố tình trạng. Dương Phong hồi đó vừa bước vào hư đan cảnh thời điểm, cũng không có tùy tiện bước vào Tung Sơn quỷ vực. Bất quá hắn tiến vào thực đan cảnh về sau, linh giác bảo tăng, rốt cuộc không cần e ngại liệt diễm quỷ vương quỷ vực. Bạch Vân Thành là Tung Sơn phụ cận một tòa du lịch đại thành. Ủng có mấy trăm ngàn nhân khẩu, cực kỳ phồn hoa. Lúc này, cả tòa Bạch Vân Thành đều bao phủ tại một tầng nồng nặc vô cùng quỷ vụ bên trong. Tĩnh mịch một mảnh, quỷ dị tuyệt luân, phảng phất một cái có thể thôn phệ hết thảy sinh linh quỷ dị sao huyệt. Bạch Vân Thành, không có cứu. Dương Phong xa xa nhìn Bạch Vân Thành một cái, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Toàn bộ Bạch Vân Thành cũng đã chuyển đã hóa thành quỷ vực. Sửa sang tòa thành thị cũng đều chuyển hóa trở thành quỷ sao huyệt. Tại Bạch Vân Thành bên trong chỉ có quỷ quái, cho dù có người sống, cũng chỉ là dùng để câu cái khác người sống mồi. Dương Phong hóa thành một đạo lưu quang, hướng liệt diễm quỷ vương hang ổ Tung Sơn bay thẳng đi. Tung Sơn đồng dạng bao phủ tại một tầng quỷ dị vô cùng quỷ vụ bên trong. Tại quỷ vụ bên trong, phảng phất ẩn núp vô số đáng sợ quỷ dị tồn tại. Dương Phong vừa tiến vào đến quỷ vụ bên trong, một cỗ quỷ dị khó lường quỷ huyễn lực, vô thành vô tức hướng Dương Phong bay tới. Phá cho ta, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, toàn thân lôi quang lập lòe, đưa tay vỗ một cái, một hồi kinh khủng điện quang, hướng âm trầm quỷ gió vỗ tới, lốp bốp, nương theo lấy từng đợt giòn vang tiếng vang lên, từng đợt màu đen sương mù bay lên, quỷ huyễn lực bị Dương Phong một kích chấn vỡ, cùng lúc đó, một cỗ quỷ dị khó lường không gian chi lực hướng về Dương Phong quét sạch mà đi. Dương Phong đưa tay nhấn một cái, vô tận lôi quang từ trong tay của hắn phun ra, đánh vào quỷ chi lực vọt tới phương hướng, đem quỷ dị khó lường không gian chi lực trực tiếp chấn vỡ. Từng trận màu đen sương mù bốc lên bay lên, từng cái quỷ thủ từ bên trong lòng đất duỗi ra, hướng Dương Phong chộp tới, đại địa một hồi nứt ra. Từng cỗ hư thối thi thể nhao nhao từ dưới đất bay ra, mang theo từng trận hôi thối, hướng Dương Phong đánh tới. Trong nháy mắt, liền có 10 vạn thi thể từ dưới đất bay ra, hình thành một cỗ làm cho người dùng mình thi hải, vô cùng kinh khủng. Dương Phong mặt không biểu tình, trực tiếp hướng Tung Sơn đỉnh chóp nhanh chân đi đi. Dương Phong, người đắc tội chúng ta Thiên Vân Đảo. Hạ chàng đã định trước chỉ có một con đường chết. Một đạo cười khẽ thanh âm từ một bên vang lên. Một tên tướng mạo tuấn Mỹ vân tộc cường giả đi ra. Dương Phong lườm tên kia vân tộc cường giả một cái nói. Vân tộc người, ngươi đến chịu chết. Lúc này Hải Lam Tinh còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ có trường sinh cảnh phía dưới cường giả có thể tự do ra vào. Dương Phong lúc này đã tiến giai thực đan cảnh, căn bản không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Tên kia vân tộc cường giả khẽ mỉm cười nói, Dương Phong thực lực ngươi quá mạnh, mong muốn giết ngươi, chỉ bằng vào Ta Vân Chí một người còn làm không được. Bất quá, chúng ta Vân tộc cường giả như mây, một người không phải là đối thủ của ngươi. Năm người liên thủ đủ để đưa ngươi trấn sát ở chỗ này. Bốn cỗ thực đan cảnh khí tức khủng bố bay lên, bốn tên đã hoàn thành biến thân, tản ra hung hoành khí tức Vân tộc cường giả, từ một bên phi thân mà ra, thi triển các loại công sát bí pháp, hướng Dương Phong đánh tới. Vân Chí cũng trực tiếp biến thân, một chảo mang theo liệt không thanh âm, hướng Dương Phong đánh tới. Vân tộc ngũ đại thực đan cảnh cường giả liên thủ, mượn nhờ liệt diễm quỷ vương lực lượng, ẩn thân tung sơn, chính là vì nhất kích tất sát, vây giết Dương Phong. Nếu như tại ngoại giới, Dương Phong nhìn thấy Vân tộc ngũ đại thực đan cảnh cường giả, hoàn toàn có thể sớm tránh đi. Vân tộc cũng cầm Dương Phong không có cách nào. Thế nhưng là tại cái này tung sơn quỷ trong khu vực, có liệt diễm quỷ vương đầu này tuyệt thế quỷ vương quấy nhiễu, coi như một tên thực đan cảnh đại viên mãn cường giả hơi không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc. Các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười, dưới chân lôi quang lóe lên, tùy ý một quyền đánh vào một tên Vân tộc cường giả đầu bên trên. Tên kia thực đan cảnh Vân tộc cường giả đầu nổ bể ra đến, trở thành một cỗ thi thể ngã xuống đất bên trên. Lôi quang lóe lên, Dương Phong lập tức từ Vân Chí chờ tứ đại Vân tộc cường giả trong mắt biến mất. Từng đảo vô cùng kinh khủng quyền mang bỗng nhiên chợt hiện, đánh vào Vân tộc cường giả trên người, dễ như trở bàn tay nát bấy những cái kia Vân tộc cường giả hết thảy chống cự, đem từng người Vân tộc cường giả trực tiếp miểu sát. Ẩn núp trong bóng tối liệt diễm quỷ vương gặp một màn này, trong lòng dâng lên một tia hàn ý. Hiểu a, Dương Phong lại có thể miểu sát thực đan cảnh Vân tộc cường giả, quá kinh khủng, hắn như thế nào sẽ trở nên cường đại như vậy? Không tốt, Dương Phong như thế nào sẽ trở nên khủng bố như vậy? Vân Chí trong lòng tuôn ra một tia dùng mình nguy hiểm dự cảm, cắn răng bóp nát một tấm bùa chú, một cái màu xanh màu đen vòng bảo hộ bỗng nhiên hiển hiện, bao phủ tại hắn thân bên trên. Dương Phong một quyền đánh vào nguyên lực màu đen vòng bảo hộ bên trên, lôi quang lập lòe, điện múa ngân xà, điên cuồng oanh kích, đều bị nguyên lực màu đen vòng bảo hộ ngạnh sinh sinh cản lại. Dương Phong, chúng ta Thiên Vân đảo nội tình là ngươi khó có thể tưởng tượng, ngươi đi chết đi. Vân Chí trong mắt lóe lên một đạo dữ tợn, kích phát ra cái kia một tấm màu đen phù lục, một thanh dài đến trăm mét trường kiếm ngưng tụ mà thành, hướng Dương Phong chém xuống một kiếm. Trường kiếm chạm tại Dương Phong trên người, đem Dương Phong một phân thành hai, lực lượng kinh khủng thuận thế mà xuống, chạm tại tung sơn bên trên, chém rách ra một đạo thâm bất khả chắc khủng bố vết rách. Trường sinh cảnh phù lục quả nhiên cường đại, coi như ta cũng khó có thể chính diện chống lại. Đáng tiếc, Vân Chí, thực lực của ngươi quá yếu, liền góc áo của ta đều không đụng tới. Một cái thanh âm thản nhiên từ quỷ vụ bên trong truyền ra. Vân Chí có phù lục phong ấn trường sinh cảnh cường giả một kích, sức mạnh vô tận, ngay cả Dương Phong cũng ngăn cản không nổi. Thế nhưng là Dương Phong thực lực bạo tăng đằng sau, Vân Chí đã không còn cách nào khóa chặt thân hình hắn. Phù lục cuối cùng chỉ là phù lục, xa xa không bằng cường giả chân chính xuất thủ. Thanh âm này, Dương Phong, đã đến bên cạnh ta. Liệt diễm quỷ vương vừa nghe đến cái thanh âm kia, lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt dâng lên một chút sợ hãi. Liệt diễm quỷ vương, ngươi cũng dám cùng Thiên Vân đảo cấu kết, vậy liền đi chết đi. Một cánh tay từ liệt diễm quỷ vương sau lưng duỗi ra, bắt lấy liệt diễm quỷ vương cái cổ. Từng đạo thiên lôi chi quang điên cuồng hướng liệt diễm quỷ vương thể nội đánh tới, đem liệt diễm quỷ vương điện thành cho bụi.